Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 7, lão bà phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lam Anh càng nhìn càng thấy yêu thích Vi Hi. Bà đã chấm đứa con dâu này từ nhỏ rồi. Nhớ lúc trước lần đầu gặp đứa nhỏ này còn chưa có sinh Vu Ngọc. Cứ ôm mãi không thôi. Bà rất thích có một đứa con gái. Mà Vi Hi là con của Giai Kỳ lại rất ngoan ngoãn. Thuần khiết, đáng yêu. Sau này, Giai Kỳ mất, Vi Thanh Trì cũng ít cho Vi Hi liên lạc với Vu gia nên dần dần cũng không gặp mặt. Nhìn lại cũng đã mười mấy năm rồi. Cũng chưa rồi. Hai bác ở lại dùng bữa cùng nhà chúng con ạ. Vi Linh Đan bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lý Lam Anh khẽ nhíu mày. Bà rất không thích cái đứa con gái giả tạo này. Vừa nhìn một cái liền có thể biết được tâm tư thâm sâu của cô ả, không như Vi Hi của bà đáng yêu. Trong sáng, anh chị này, hôn ước của bọn nhỏ, anh định chừng nào mới thực hiện? Hi Hi cũng năm nay cũng đã 23 tuổi, mà con trai nhà tôi cũng đã 30 rồi. Cũng nên mau mau tổ chức hôn lễ đi thôi. Vu Cảnh cười cười lên tiếng nói với Vi Thanh Trì. À, thế anh định là ngày nào sẽ tổ chức? Vi Thanh Trì cũng vui vẻ đáp lại. Hai mẹ con Tịnh Nhã thì đã xoắn suýt cả lên rồi. Vi Linh Đan định lên tiếng thì Vi Hi đã giành trước. Hai bác, con, còn chưa nói lời từ chối thì Vi Thanh Trì sậm mặt lại lớn tiếng. Đến khi tiễn được hai người kia về, trời cũng đã sậm tối. Vi Hi cũng liền không nán lại dưới nhà lâu mà chạy thẳng lên phòng khóa trái. Cô đâu có ngốc, cả ngày mệt mỏi như vậy. Giờ lại cứ ở lì dưới đấy thì lại tự rước phiền phức cho mình à. Vi Thanh Trì đang định quay lại mắng cô thì lại không thấy mặt mũi cô đâu liền nóng giận. Quay đầu đi về phòng. Vi Linh Đan thì cùng mẹ ả ta trốn về phòng dự định làm việc gì đó rất xấu xa nha. Cách chương.